Chương 191 Kẻ trả thù. Mở cửa, đóng cửa, trong nháy mắt, khi cửa phòng sắp khép kín, Gia Minh mạnh mẽ xông lên, tay chèn vào khe hở chưa được khép kín. Bất kể rèn luyện thân thể mạnh tới mức nào, nhưng khi ngón tay bị kẹp, hắn vẫn cảm thấy sự đau đớn khổng lồ. Chẳng qua, rõ ràng hành động đó cũng khiến cho người bên trong phải hoảng sợ. Thành công ngăn chặn cửa phòng phải đóng lại. Bởi vì ánh đèn trong hành lang, mặc dù người nọ chú ý đến Gia Minh, nhưng vẫn cho rằng chưa hẳn Gia Minh đã phát hiện ra sự khác thường. Lúc Gia Minh lao lên, tầm mắt lại bị nhà hàm che khuất. Hắn cách cánh cửa quá gần. Lúc đi vào, căn bản là không chú ý đến Gia Minh đang lao đến, nên cũng không đóng cửa quá mạnh. Đầu đứng trên tay không là gì. Gia Minh trợ mình, rồi trực tiếp tông cửa xông vào. Dưới ánh sáng trong phòng, hắn nhìn chằm chằm vào người có vết sẹo trên mặt, đứng sau nhà hàm, vào khẩu K-54 có lắp ống giảm thanh trên tay người nọ. Mà nhìn thấy hắn vừa xông vào, người bên kia lùi lại hai bước, đẩy nhà hàm vốn đang đối mặt với hắn, xoay người lại, nhưng vẫn bịt kín miệng cô. Lần trại hè, khi mới quen nhà hàm kia, chính là người đàn ông có vết sẹo trên mặt này và đồng bọn của hắn cướp ngân hàng, sau đó lại bắt cóc hắn. Linh tinh, nhà hàm, kết quả cuối cùng đương nhiên là bị Gia Minh đánh cho gần chết, sau đó vào tù cùng với đồng bọn. Không nghĩ tới chỉ vài năm mà hắn thậm chí đã ra ngoài rồi. Hiển nhiên, nhà hàm cũng đã nhận ra người này. Ánh mắt yên lặng nhìn Gia Minh. Lúc này Gia Minh cũng không dám động đậy. Hắn tự tin có thể tránh được đầu đạn, nhưng hắn không tự tin có thể giải trừ vũ khí trước khi đối phương kịp uy hiếp nhà hàm hay không. Trong thời gian ngắn, hắn chỉ có thể tỏ ra sợ hãi và chật vật đứng đó, nhìn qua không khác gì một người thấy việc nghệ xả thân bình thường. Không được nói, đóng cửa lại cho tao. Chần chờ vài giây, rút cuộc Đào Ba cũng đã kịp phản ứng, họng súng quơ quơ về phía Gia Minh. Gia Minh đưa tay đóng cửa phòng, sau đó giơ tay lên. Chuyện này tôi... Không được nói, không được nhúc nhích. Nếu không, tao giết mày. Lúc này đã qua 4 năm, rõ ràng Đào Ba đã không nhận ra Gia Minh. Hắn quát khẽ một tiếng, lại chỉ súng lục vào thái dương của nhà hàm. Tay kia buông ra khỏi miệng, siết chặt lấy cổ cô. Trương tiểu thư có đúng không? Cô giáo Trương có đúng chưa? Cô còn nhớ tôi chứ? Ông muốn làm gì? Sắc mặt nhà hàm hơi tái đi, sau đó lộ ra vẻ đau đớn. Rõ ràng là Đào Ba đang siết chặt cổ cô hơn. Làm gì? Cô hỏi tôi muốn làm gì ư? Mấy năm nay ở trong tù, không lúc nào tôi không nhớ đến cô. Cô là người Trương gia, cô là cô giáo. Bởi vì có một ngày ra tù, tôi phải dựa vào đồng mối này để tìm cô. Cô biết không, mỗi ngày tôi đều nhớ kỹ những điều này. Nhớ đến bề ngoài cô quá đẹp. 4 năm, cô vẫn không thay đổi một chút nào. Tôi vừa nhìn đã nhận ra cô ngay. Cô thấy không, tôi rất nhớ cô. Cô có thể cảm nhận được không? Thù hận khắc sâu mấy năm trời. Hôm nay rốt cuộc cùng tìm được cơ hội trả thù. Vẻ mặt của Đào Ba trở nên vặn vẹo, khàn khàn cười. Tay phải càng siết cổ nhà hàm chặt hơn. Ánh mắt nhìn Gia Minh đang đứng bên cạnh. Đôi môi nhà hàm run run, cố gắng hít thở, nhưng vẻ mặt càng lúc càng trở nên khổ sở hơn. Nhẹ nhàng, Gia Minh hạ tay xuống. Mặc dù Đào Ba chắc chắn sẽ không dễ dàng bóp cổ chết nhà hàm như vậy, nhưng hắn thật sự không hy vọng bằng hữu bên cạnh mình phải chịu đau khổ. Thấy động tác khác thường của Gia Minh, Đào Ba đột nhiên quay đầu. Mày đang làm cái gì? Muốn chết có đúng không? Không, không có gì. Nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, Gia Minh nở ra một nụ cười thuần khiết mà vô hại, như lần đi cắm trại 4 năm về trước. Chú à, cháu có thể nào thay thế cho chị ấy được không? Đào Ba bỗng mở trừng mắt nhìn. Bởi vì chị ấy là chị cháu. Mà cậu ấy là bạn gái cháu. Cháu không muốn bọn họ xảy ra chuyện gì. Cho nên, chú à, chú cần con tin. Cháu thay cho bọn họ là được rồi. Cầu xin chú. Gia Minh chậm rãi lặp lại lời nói năm xưa. Trong nháy mắt, dường như cảnh tượng 4 năm trước lại xuất hiện. Đào Ba chỉ súng vào Gia Minh. Là mày. Ánh mắt Gia Minh trở nên lạnh lẽo. Oan có đầu, nợ có chủ. Là đàn ông thì đến đây đi. Ông thả chị ấy ra. Muốn đơn đấu hay giết tôi đều được. Không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới. Khẩu súng trong tay của Đào Ba rung rẩy. Vẻ mặt hắn dường như cũng trở nên điên cuồng hơn. Thật là tìm được, chẳng tốn chút công sức. Mày có tình nghĩa, có khí phách, đúng chưa? Được, được. 4 năm trước, tao đã nói mày là đàn ông. Hiện giờ quả nhiên, mày cũng đủ là đàn ông. 4 năm trước là tôi lừa ông. Tôi có học võ, là tôi đánh ông bị thương. Không liên quan gì tới chị ấy. Ông thả chị ấy ra đi. À, có học võ sao? Mày chơi tao. Đà Ba gật đầu. Còn mày nó, hiện tại tao cũng muốn xem, võ công của mày có phải ngay cả súng đạn, mày cũng không sợ hay không? Hắn chỉ súng vào Gia Minh, bộ dạng như sẽ lập tức xiết cò vậy. Trong ánh mắt lạnh nhạt của Gia Minh, Nhà Hàm vội vàng kêu lên. Không, không phải nó, ông đừng có làm loạn. 4 năm trước, nó vẫn là một thằng bé thôi, nó có thể làm gì được chứ? Mọi chuyện cần thiết đều do tôi làm. Là tôi trộm súng, nổ súng đó. Ông có phải là đàn ông hay không? Ông nói những chuyện này với một đứa bé mà làm gì? Mọi chuyện đều là do tôi làm. Cô vừa nói, nước mắt cũng đã chảy ra, nức nở. Dạ mình à, không cần để ý tới chị đâu. Cho dù đã hiểu được một vài bản lĩnh của Gia Minh, nhưng cô cũng không cho rằng Gia Minh có thể tránh được đầu đạn. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Đào Ba, Gia Minh gằn ra từng chữ. Không, là tôi làm. Đà Bà vẫn giơ súng như trước. Quả nhiên hắn không định trực tiếp bắn chết người. Lại là trường hợp như vậy. Chúng mày đóng phim sao? Em thay cho chị thay cho em. Còn mày nó, chúng mày cho rằng bây giờ ông đây sẽ nghe chúng mày sao? Chúng mày đều phải chết. Vấn đề là ai chết trước? Mày có võ công chứ? Thành thật mà nói, ông đây hơi sợ mày. Hiện giờ mày đang suy nghĩ cái gì? Có phải là mày muốn làm tao phân tán sự chú ý, rồi nhân cơ hội giết tao như trong phim hay không? Tao cho mày cơ hội này. Mày nhìn đi, bên kia có một con dao gọt trái cây. Mày đến mà cầm nó lên đi. Có vẻ đây là một gian phòng khách nhỏ. Trên bàn có một đĩa trái cây đầy ắp. Bên cạnh còn có một con dao gọt trái cây. Nghe hắn nói như vậy, Gia Minh đi qua, cầm lấy con dao kia lên. Đứng đối mặt với hắn cách một cái bàn. Đào Bà nở ra một nụ cười. Không phải chúng mày thích diễn kịch giống trong phim sao? Tranh nhau đi tìm chết sao? Tao cho chúng mày cơ hội này. Hắn vừa nói, vừa siết chặt cổ của Nhà Hàm hơn. Đặt tay lên bàn, dùng dao đâm vào. Mày đâm càng mạnh thì cô ta càng bớt đau đớn hơn. Làm đi, tao sẽ là khán giả. Tao sợ mày. Tay mày què rồi thì không còn vấn đề gì. Nhìn vẻ mặt của Nhà Hàm dần trở nên đau đớn hơn. Gia Minh thở dài, đặt tay lên bàn, rồi giơ dao lên. Chỉ nghe thấy Nhà Hàm dạy dù nói. Không, không nên, không nên. Càng về sau cô há miệng, nhưng không thể nào nói được. Gia Minh cắn chặt răng, đâm dao xuống. Mũi dao trực tiếp đâm thủng tay hắn, thậm chí còn đâm thủng bàn bằng gỗ. Ghim chặt tay hắn xuống bàn, máu tươi bắt đầu chảy ra. Như vậy, được rồi chứ. Cúi đầu, Gia Minh dường như đang cố gắng chịu đau. Mà Đào Ba cũng ngơ ngẩn. Hắn vốn cho rằng, cho dù đối phương có đâm, cũng phải do dự một lúc lâu. Nào ngờ tên thiếu niên trước mắt này lại tàn nhẫn như vậy, trực tiếp dùng dao ghim chặt tay mình xuống mặt bàn. Hắn vô thức buông lỏng cánh tay đang siết cổ Nhà Hàm ra. Nhìn bàn tay Gia Minh, Nhà Hàm bật khóc. Dạ Minh, Dạ Minh à. Khẩu súng chỉ vào Dạ Minh không còn rung. Đào Bà vẫn chưa buông lỏng cảnh giác. Thằng nhóc trước mặt quá tàn nhẫn. Hắn đang suy nghĩ có nên bắn một phát súng hay không. Mặc dù từ từ hành hạ kẻ thù là giấc mộng đẹp duy nhất trong 4 năm qua của hắn. Nhưng người tàn nhẫn như vậy. Hắn đâm xuống không chút do dự. Hơn nữa thậm chí ngay cả tiếng rên cũng không có. Căn bản là không giống một thiếu niên. Đang lúc cảm xúc ngổn ngang như vậy, sau một khắc, Gia Minh đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt bao hàm sát khí và sự uy hiếp, nhìn chằm chằm đôi mắt của Đào Ba. Tiếng quát mang theo sát khí khổng lồ vang lên. Bắn đi! Sát khí mạnh mẽ đột nhiên bị Gia Minh phóng ra tới cực điểm. Một tên dù cồn như Đào Ba làm sao có thể nào chống đỡ được. Trong nháy mắt đó, cùng với giọng nói của Gia Minh, hắn nổ súng như bị thôi miên. Trong chớp mắt, thân thể Gia Minh bay lên, đụng đổ chiếc ghế sau lưng, rồi rơi xuống đất. Viên đạn trí mạng xuyên qua ngực trái, hòa máu vầy ra. Trong nháy mắt, đầu óc của nhà hàng hoàn toàn trống rỗng. Chương 192. Không sao là tốt rồi. Tiếng thét chói tai vang lên từ miệng của nhà hàm. Tiếng hét bị ai đau đớn như đứt từng khúc ruột này, khiến cho trong lòng Đào Ba tràn ngập khoái cảm. 4 năm nay, đây là tiếng hét thương lầm, đây là tiếng hét thường tầm nhất, và cũng là thoải mái nhất mà hắn từng được nghe. Chỉ là cứ hét như vậy có thể khiến cho người ta phát hiện ra. Bịt kín miệng của nhà hàm, hắn lại chĩa khẩu súng vào cô. Không được nhúc nhích. Đối với nhà hàm, hắn không muốn giết nàng nhanh như vậy. Sự đau đớn hắn muốn nàng phải chịu, không chỉ là như vậy. Song không đếm xỉa đến họng súng đang chỉ vào đầu mình. Đôi mắt dường như mất tiêu cự. Nhà hàm dạy dỗ kinh liền, giống như một con báo cái nổi điên. Đôi tay liều mạng vùng vẫy. Đào Bà ghiệt chặt tay phải, nhưng tay trái vẫn chậm chạp không siết cò. Đột nhiên hắn cảm thấy đau đớn. Bàn tay phải đang bịt miệng của nhà hàm bị cô cắn thật mạnh. Thoát ra khỏi tay của Đào Ba, nhà hàm vội vàng chạy đến bên cạnh Gia Minh rồi quỳ xuống. Đôi tay luống cuống muốn ngăn máu tươi đang chảy trên ngực của Gia Minh. Gia Minh à, em đừng dọa chị. Làm sao có thể chứ? Em đừng dọa chị mà, tỉnh lại cho chị đi. Tao xong rồi. Nhà hàm liều lĩnh dạy dỗ, nằm ngoài dự đoán của hắn. Đào Ba lắc lắc bàn tay đang đổ máu. Họng súng vẫn chỉ vào nhà hàm. Hắn tiến lên mấy bước, dí súng vào gáy của nhà hàm. Còn mẹ nó, cô... Trò chưa kết thúc. Cùng với tiếng nói đột ngột vang lên, một bàn tay nắm lấy khẩu súng. Trong lòng kinh hãi, Đào Ba vội vàng siết cò. Xong theo động tác của hắn, cò súng trực tiếp biến mất. Nòng súng, lò xo và một số phụ kiện khác rơi loạn xoạng xuống đất. Trong nháy mắt, nhà mình vốn vẫn đang nằm trên mặt đất, lại đột nhiên đứng dậy. Thậm chí con dao gọt trái cây vẫn còn cắm trên bàn tay trái của hắn. Đừng sợ. Bị bắn trúng ngực trái mà vẫn đứng dậy được. Tháo rời khẩu súng trước khi người khác kịp xiết cò. Lần đầu tiên Đào Ba gặp phải tình huống như thế này. Đương nhiên, đây cũng là lần cuối. Vừa lạnh nhạt nói, nhà mình vừa thuận thế vùng tay phải lên. Ánh sáng lạnh lẽo lóe ra, cổ họng của Đào Ba đã bị cắt đứt, máu tươi phun ra. Chỉ đau đớn một chút mà thôi. Lão đạo lùi về sau 2 bước, dựa vào bức tường, cổ họng phát ra mấy âm thanh vô nghĩa. Hắn thật sự đã không nói ra lời, không còn cách nào cử động được. Chỉ có thế giới trước mắt đang dần rời xa. Đó cũng là câu nói cuối mà hắn nghe thấy trên thế giới này. Chỉ đau đớn một chút mà thôi. Cũng vào lúc này, nhà hàm đã kịp phản ứng. Khuôn mặt đầy nước mắt ngẩng lên. Khó có thể tin. Nhìn Gia Minh đang đứng cạnh mình. Giọng cô vẫn còn nghẹn ngào. Chuyện này, Gia Minh, em... Yên tâm đi, em không sao. Cố cười một cách thoải mái, Gia Minh đặt con dao găm trong tay xuống. Mặc dù hắn không thể lúc nào cũng mang theo súng, nhưng trong người luôn có một con dao găm. Em cố tình ép hắn nổ súng thì đã tính toán rất cẩn thận rồi. Đạn không bắn trúng trái tim,

sẽ lập tức có người tới. Em phải ngất đi một lát. Nhà Hàm, chị... Không được ngất. Nhà Hàm đột nhiên khóc la. Em không được ngủ nha, không được nhắm mắt. Này! Xin nhờ, em chỉ là ngất mà thôi. Mặc dù có thể cố gắng tỉnh táo, nhưng em bị chảy nhiều máu như vậy, cũng rất mệt đó. Chỉ là ngất thôi, không sao đâu. Này, không thể ngủ được. Em đừng có ngủ nha. Nếu em ngủ, đừng ngủ mà, xin em. Nhà Hàm khóc lớn, đưa tay vỗ vào khuôn mặt của Gia Minh, khiến hắn dính đầy máu. Làm ơn, đây không phải là đóng phim. Ngất là do thân thể tự động điều tiết cơ năng. Gia Minh khổ sở, mở mắt ra. Nhà Hàm khóc lớn. Đừng khóc được không? Sợ chị rồi đó, em không ngất nữa. Ánh mắt đảo vài vòng, Gia Minh bất đắc dĩ nói nhỏ. Chị đáng sợ hơn tên kia nhiều. Nghỉ tới không lâu, còn có hai người đáng sợ khác cùng tới. Gia Minh nhức đầu. Linh Tinh và Xa Xa lại không thể nào nói về chuyện Linh Tinh Xa Xa với Nhà Hàm được. Trời ơi, đau đầu quá đi. Rạng sáng tại bệnh viện. Ngồi bao gối trên ghế trước phòng phẫu thuật. Tâm tình Nhà Hàm hỗn loạn. Lúc này ở đây đã đầy ắp người. Cha và mẹ hai, vệ sĩ trong nhà, cảnh sát, quản gia của hoàng gia đều đã tới rồi. Đông Phương Uyển, Đông Phương Lộ cũng đến xem tình hình. Liệu Chính cũng dẫn theo một đám người đứng đầu của Sa Trúc Bang tới. Người bình thường, xã hội đen lẫn lộn với nhau. Cha cô đang yêu cầu cảnh sát nhất định phải điều tra rõ ràng. Còn đám người của Sa Trúc Bang thậm chí nói phải tiêu diệt cả nhà Hoa Vi ngay trước mặt cảnh sát. Bởi vì hôm qua, gia mình mới kết thù với Hoa Vi. Đến khi Liệu Chính vẻ mặt âm trầm, rống lên câm miệng, thì bầu không khí sôi trào mới lắng xuống được. Một lát sau, lại còn mấy vị cấp sở trưởng, cục trưởng tới khuyên nhủ Liệu Chính. Nói trước khi chuyện được điều tra rõ ràng, thì hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Linh Tinh và Xa Xa đương nhiên đã tới rồi. Hai cô bé thậm chí vẫn còn mặc đồ ngủ. Trên đường chạy tới, Linh Tinh bị mất một chiếc dép. Lúc này cô đang ngồi một bên, lặng lẽ chảy nước mắt. Trên người khoác một chiếc áo khoác của người lớn, yên lặng chờ đợi kết quả của cuộc phẫu thuật. Vùng lúc vừa thấy Linh Tinh, Đông Phương Lộ lập tức cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô. Nhưng là vừa thấy hắn, Linh Tinh vốn luôn biết điều, lễ phép lại cầm chiếc áo lên ném xuống đất, rồi ngồi đó lau nước mắt. Áo khoác trên người cô là của một thủ hạ của Liệu Chính. Theo tin tức của cục cảnh sát, Đà Bà vừa mới vượt ngục trước đó không lâu. Chỉ là sau khi Liệu Chính kiểm chứng lại tin tức thông qua một số thuộc hạ, là phát hiện một tin tức khác. Người trợ giúp cho Đào Ba sau khi vượt ngục là một số thủ hạ của Hoa Vi. Trong chốc lát, thế cục dường như trở nên rõ ràng. Mặc dù Liệu Chính không nói gì, nhưng rõ ràng đang suy tính việc chuẩn bị khai chiến với Tam Thanh Bang. Phía cục cảnh sát có vẻ như cũng không có cách nào. Bởi vì ngay cả Trương Kính An cũng âm trầm đi tới nói chuyện với Liệu Chính, rồi lại nói chuyện với mấy người của cục cảnh sát. Chuyện này chút nữa đã khiến cho Nhà Hàm bị thương. Trường gia chắc chắn sẽ nhúng tay làm rõ. Mẹ hai thì đang lên tiếng mắng chửi người. Hơn nữa còn nói sẽ không bỏ qua chuyện này. Nhà Hàm bàng hoàng ngồi, thỉnh thoảng lại nấc lên nghẹn ngào. Hơn 3 giờ sáng, rốt cuộc phòng phẫu thuật cũng mở ra. Đoàn Tịnh Nhàn thân là chủ nhiệm ngoại khoa, khoa chấn thương dẫn đầu đi ra. Linh Tinh khóc chạy đến. Mẹ à, không sao chứ? Gia Minh không sao chứ mẹ? Không có chuyện gì. Mọi người an tâm. Gia Minh rất may. Viên đạn bắn sát trái tim. Chỉ cần trận 1-2 ly thì sợ rằng hậu quả rất khó nói. Hiện giờ đã phẫu thuật xong rồi. Gia Minh cần nghỉ ngơi. Bây giờ cũng không thể nào nói chuyện với mọi người được. Mọi người đến mai hay quay về. Hôm nay muốn vào thăm cũng được. Tôi cảm thấy xa xa. Một mình cháu vào thôi. Linh Tinh, này, Linh Tinh. Theo bác Diệp nghĩ, nếu xa xa là bạn gái của Gia Minh, thì một mình cô đi vào là thích hợp nhất. Chỉ là sau khi xa xa đi vào, Linh Tinh cũng đã văng chiếc dép còn lại rồi chạy theo. Bà chỉ có thể bất đắc dĩ rồi cười đóng cửa lại. Những người lân xác định Gia Minh không có chuyện gì xong, cũng không có bao nhiêu hứng thú vào thăm bệnh. Liệu Chính đang tính toán kế hoạch giết người. Trương Kính An cũng nói với ông ta, chuyện đối phó với Tam Thành Mang nhất định phải dựa cho mình một phần. Cảnh sát ở bên cạnh uể oải thương lượng cách ứng đối. Trong đám người, Nhà Hàm đứng dậy, nhìn cánh cửa đã khép. Trên mặt đầy nước mắt có thêm nụ cười an tâm. Hắn không có chuyện gì. Nhưng trong suốt thời gian từ khi Gia Minh lao vào cứu cô cho đến khi hắn trúng đạn, thoát khỏi nguy hiểm rồi được đưa tới bệnh viện, cô suy nghĩ đến tất cả những chuyện mình có thể làm vì Gia Minh. Bất kể đáng xấu hổ như thế nào, không có tôn nghiêm như thế nào, cô cũng đều bỏ qua. Cô muốn ở chung một chỗ với hắn, cảm kích hắn, bảo đáp hắn giống như các tình tiết sau khi anh hùng cứu mỹ nhân trên tivi vận chiếu. Xong Linh Tinh và Xa Xa, bọn họ tới, bọn họ đang khóc. Tiến vào sau cánh cửa kia, các cô còn đang ở cùng một chỗ với Gia Minh, mà cô thì đứng bên ngoài. Không ai cho rằng cô cũng nên đi vào. Không ai cho rằng cô có tư cách này. Từ đầu tới cuối, hắn không thuộc về cô. Mẹ Hai đến ôm lấy cô an ủi. Bác Diệp gái cũng tới an ủi cô. Lại nói Đoàn Tịnh Nhàn cũng là sư mẫu của cô. Đồng Phụ Nguyện cũng đến nói vài lời. Sau đó mấy người đứng đầu của Sa Trúc Bang rời đi. Không biết là qua bao lâu, cha đi đến vỗ vỗ bờ vai cô. Nói rằng thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Ngày mai còn có thể đến để gặp. Cô đứng lên, nhìn cánh cửa kia lần cuối rồi đi theo cha. Đúng như vậy, thời gian không còn sớm, chị phải quay về. Linh Tinh và Xa Xa có thể chăm sóc em, mà chị thì chỉ có thể chờ ngày mai dành chính Ngôn Thuận đến thăm em thôi. Giống như là một người bạn tốt. Ai, em không sao, như vậy là tốt rồi. Cô cuối cùng cũng nghĩ như vậy. Chương 193, Linh Hồn Thuần Khiết. Tại Nhật, ngoài ô Tokyo. Mặt trời đã ngả về hướng Tây. Hai chiếc xe hơi đang chạy xuyên qua rừng cây trên con đường vòng vèo quanh núi. Thiên Vũ Chính Tắc bề ngoài sáng lạng, mặc quần áo tennis màu trắng, đặng là chiếc xe chạy đằng trước. Ngồi phía sau là Nguyệt Trì Huân, mặc váy màu đỏ. Cô vẫn im lặng trước sau như một, ánh mắt lặng lặng nhìn đôi bàn tay trắng nõn mà tinh xảo trên đầu gối. Là chiếc xe chạy đằng sau là một người thanh niên có làn da ngăm đen khỏe khoắn. Xem ra đã phơi nắng rất nhiều trong mùa hè này. Khác với Thiên Vũ Chính Tắc, bề ngoài của hắn khá bình thường. Trên ghế lái phụ đặt một chiếc túi du lịch màu xanh biếc của hắn. Ngồi sau là hai cô gái, một lớn một nhỏ. Bề ngoài khá giống nhau, vừa nhìn đã biết đây là hai chị em ruột. Lúc này người chị chừng 20, mặc quần áo gọn gàng, đang buồn bực chống cằm. Người em gái ngồi bên cạnh cũng rất đáng yêu. Mái tóc dài dùng dải lụa buộc lại thành hình nơ con bướm xinh đẹp. Nếu nói Nguyệt Trì Huân xinh đẹp, nhưng lạnh lùng như một con búp bê, thì cô ta lại da trắng mắt sáng, bộ dạng rất biết điều, rất đáng yêu. Lúc này cô ấy đang cúi đầu hết sức chăm chú vào chiếc máy chơi game trên tay. Bang bang, ai, là chết rồi. Liều ríu lặp lại thành âm của trò chơi. Một lát sau cô bé phát ra tiếng than thở tiếc nuối vì trò chơi kết thúc. Người chị gái ngồi bên cạnh nhìn cô rất bất mãn. Tịnh à, cả ngày em chỉ biết chơi game. Đã chơi cả kỳ nghỉ hè rồi. Cha mẹ mà biết sẽ mắng em đó. Bọn họ đều hy vọng em có thể thi đậu Đông Đại. Nhưng em không thích đi học. Cúi đầu cô bé không lãng phí một giây nào, liền bắt đầu chơi văn mới. Đi học cũng không được gì. Học xong đại học, em mới có thể làm những gì mà em muốn. Người chị nói. Cô em gái ngẩng đầu. Học đại học thì có thể lập gia đình được sao? Lập gia đình. Lúc nào em cũng chỉ biết có lập gia đình thôi. Em cho rằng lập gia đình rồi thì chuyện gì cũng không làm sao. Hàng ngày em phải giặt đồ, nấu cơm, lau nhà, quét dọn, đi chợ. Những việc đó đều có người giúp việc làm mà. Lần này cô bé không ngẩng đầu. Như vậy thì ngày nào em cũng có thể chơi game. Người chị không còn gì để nói, chán nản ôm đầu, sau đó lại buồn bực nhìn về phía chiếc xe đang chạy ở đằng trước. Tại sao bạn trai cô lại phải ngồi cùng xe với một cô gái khác chứ? Này, quản thủ, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên ở khách sạn. Xin nhờ Duy, thoải mái một chút đi. Cô đã nói chuyện này lần thứ năm rồi. Người thanh niên tên là Mộ Thôn quản thủ ngồi phía trước quay lại cười. Dù sao sớm muộn gì, hai người cũng phải công khai. Chỉ ở lại Nguyệt Trì Gia một ngày thì có sao đâu. Hướng chi tôi cũng bị lôi tới, yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô. Long Đường Duy liếc mắt. Tôi chỉ sợ anh không tự bảo vệ mình thôi. Yên tâm, yên tâm. Người thanh niên cười ha ha. Tầm nhìn phía trước đã bắt đầu trở nên trống trải hơn. Ra khỏi rừng cây, hai bên đường là những sườn dốc đầy cỏ dại và ruộng lúa. Xa xa phía cuối con đường, hàng đào quanh co vây quanh khuôn viên của Nguyệt Trì Gia đã xuất hiện trong tầm mắt. Xe tiếp tục chạy về phía trước một đoạn. Chỉ thấy có một chiếc xe dừng ở ven đường, cách cổng lớn của Nguyệt Trì Gia không xa. Hai người đàn ông ngồi trong xe đang hướng về phía này vẫy tay. Một người trong số đó mặc áo truyền thống với đủ loại màu sắc sặc sỡ. Người còn lại thì mặc quần tây, áo sơ mi trắng phẳng phiu. Trong tay còn cầm một đóa hoa hồng, dĩ nhiên là hình tượng một bạch mã vương tử. Nhìn thấy hai người kia, Thiên Vũ Chinh Tắc dừng xe ở ven đường, bước ra khỏi xe. Nụ cười rạng rỡ của hắn và vẻ mặt lạnh lùng của Huân đã tạo thành cảnh tượng cực kỳ đối lập. Chào A Hỷ, Vô Niệm, thật trùng hợp. Thật trùng hợp. Bạch mã hoàng tử cầm hoa hồng, tỏ ra kích động như vô tình gặp được, vỗ vỗ chiếc xe đằng sau. Tôi và Vô Niệm đi leo núi, nhưng lại bị cản đường. Không ngờ là gặp được mọi người. À, lẽ nào vị này chính là Huân tiểu thư? Thì chút nữa thì đã được gả cho tôi rồi. Quá xinh đẹp. Xin nhận lấy đóa hoa hồng đại biểu cho lòng ái mộ của tôi đây. Nguyệt Trì Huân lặng lặng nhìn người thanh niên trước mặt, không tỏ ra chút thái độ nào. Thiên Vũ Chinh Tắc bên cạnh cười nói. À hì à, không phải anh chỉ thích lường gạt những cô bé thôi sao? À, Huân tiểu thư chính là một cô bé nha. Mặc dù đã sắp bước qua tuổi vị thanh niên, nhưng tôi có thể đảm bảo. Chỉ cần trước đây chúng tôi gặp nhau một lần, tôi có thể. Ai, quản thủ, sao anh cũng ở đây chứ? Wow, cô bé đáng yêu ngồi sau anh là... Không không, tôi nói là vị tiểu thư xinh đẹp đáng yêu này là... Cùng với thái độ vui mừng của Ngự Thù Hỷ, chư thần Vô Niệm ở bên cạnh cũng nở ra một nụ cười phức tạp. Mộ Thôn quản thủ, không phải anh đang đi du lịch sao? Đúng vậy. Mộ Thôn quản thủ nở ra một nụ cười. Lúc ở Hokkaido bị trộm mất ví tiền, thiếu chút nữa thì chết đói rồi. May là gặp được Chinh Tắc đang đi du lịch, lại có cả mỹ nữ, đương nhiên tôi sẽ theo tới đây. A Hỷ à, anh lại ức hiếp nữ sinh sao? Xin nhờ, anh đã thấy tôi ức hiếp nữ sinh bao giờ chưa? Từ nhỏ rồi. Đó là yêu. Ngự Thù Hỷ cường điệu như chính mình bị tổn thương, sau đó bước về phía Huân. Anh xem, một cô bé đáng yêu như vậy mà linh hồn là bị sắp bị thế tục làm cho vận đục. Không có cách nào cứu vớt được. Ai, này! Vừa nói chuyện, đóa hoa hồng trong tay đã cắm về phía đỉnh đầu Huân như ma thuật. Trong nháy mắt đó, Huân đứng đằng kia. Thậm chí cô có cảm giác trước sau, trái phải, đều không có chỗ để tránh. Sau một khắc, chiếc túi du lịch khổng lồ của Mộ Thôn quản thủ đập tới. Ngự Thù Hỷ che mắt phải, chật vật mà uất ức lùi lại. À, xin lỗi nha, bởi vì lần nào anh cũng tiếp cận rồi là vứt bỏ những cô bé như vậy. Anh quá đa tình, tôi phản ứng hơi quá rồi. À, cái gì gọi là bỏ rơi? Tôi là người kiên định với loli khổng nhất trên thế giới này, làm sao tôi có thể bỏ rơi một cô bé mình yêu thích được? Trừ khi các cô ấy mất đi sự thuần khiết của một cô bé. Thôi thôi thôi, bỏ đi. Nhân sinh quan thâm ảo như vậy mới có thật mới nói thì loại người yêu thích ngự tỷ thống. Thôi thôi thôi, bỏ đi. Nhân sinh quan thâm ảo như vậy, còn nói với loại người yêu thích ngự tỷ không thối nát như anh cũng không thể nào hiểu được. Nếu như Huân tiểu thư đã không chịu tiếp nhận tình cảm của tôi rồi, em gái nhỏ bên này hẳn là tình sao? Chào em, tôi... Anh muốn cầu hôn tôi sao? Long Đường Tình cầm máy chơi game, nhìn hắn hỏi. Ngự Thù Hỷ đang không người ngồi, cảm thấy khá khó hiểu. Động tác này của hắn và cầu hôn là các quan hệ gì? Được, tôi đồng ý. Chẳng qua vài ngày nữa, anh phải đến nói chuyện với cha mẹ tôi nha. Long Đường Tình dẫn lên đóa hoa hồng trên tay hắn. Mặc dù chúng ta đã quyết định chuyện cả đời rồi, nhưng phải nói với cha mẹ. Nếu như bọn họ không đồng ý thì chúng ta có thể bỏ trốn. Chẳng qua anh phải đồng ý với tôi. Trước khi trưởng thành tôi sẽ ở nhà mình. Anh phải thuê người giúp việc làm việc nhà cho tôi. Anh phải đồng ý sẽ không bắt tôi đi học. Có thể ở nhà chơi game. Hơn nữa chuyện sinh con đó. Phải chờ đến khi tôi trưởng thành thì mới được. Giọng nói của Long Đường Tình trong trẻo, lập tức liêu ríu nói một tràng dài. Long Đường Duy cảm thấy rất mất mặt, vỗ vào sau gáy cô hai cái. Cô bé lập tức lộ ra vẻ mặt sắp khóc. Ngự Thù Hỷ trợn mắt há mồm, sau đó đứng lên, vẻ mặt ủ rũ. À, Vô Nị mà, tôi bị đả kích rồi, chúng ta đi thôi. Đúng lúc này cổng lớn của trang viên mở ra, một đám người của Nguyệt Trì Gia đi về phía bên này. Ngự Thù Hỷ. Cũng vào lúc này Huân lạnh nhạt nói, Ngự Thù Hỷ đã đi đến bên chiếc xe, liền vui mừng quay đầu. Một ngày nào đó tôi sẽ giết anh và cả cha anh. Lời nói này rất lạnh nhạt, tự như vẹn vẹn chỉ là đang đọc bản cửu chương lên trên lớp học, chứ không phải là đang nói chuyện về việc giết người. Nói xong, cô xoay người đi về trang viên bên kia. Thiện Vũ Chính Tắc nhún vai, Ngự Thù Hỷ chớp mắt ra vẻ vô tội, vẻ mặt đau khổ nói. Này, xin nhờ, có thể chỉ giết cha tôi mà không giết tôi được không? Này, ai có thể phản bội nha? Nguyệt Trì Huân đi xa, những người của Nguyệt Trì gia kia đã tới gần. Người thanh niên dẫn đầu nhìn theo bóng lưng Huân, sau đó cúi chào với Thiện Vũ Chính Tắc. Thiện Vũ Quân, anh vất vả rồi. Thiện Vũ Chính Tắc cười đáp lễ. À, không cần khách sáo. Vàng Thái Lan, đúng rồi, lần kiểm tra trong gia tộc này, chắc hẳn anh là người đứng đầu đi. À không, bởi vì chu Nam mấy ngày nữa Huân sẽ trở về, nên cố ý nhờ lại ngày kiểm tra. Ông ấy quyết định cũng để cho Huân tham gia lần kiểm tra này. Vậy sao? Thiên Vũ Chính Tắc hơi sừng sốt, sau đó bật cười bất đắc dĩ. Mặc dù Huân muốn quay trở về Giang Hải gấp, chẳng qua vẫn còn một thời gian ngắn kiểm tra cũng được. Dường như cảm nhận được điều gì trong lời nói của Huân, người thanh niên tên Văn Thái Lan lại cúi đầu chào thêm một lần. Tôi hiểu ngài muốn bảo vệ Huân, nhưng hoa cỏ không trải qua mưa gió thì không thể nào trưởng thành thành một cây đại thụ chọc trời được. Chúng tôi luôn luôn coi Huân là một thành viên của Nguyệt Trì gia. Cô ấy phải nỗ lực vì vinh dự của gia tộc. Chuyện này xin Thiên Vũ Quân có thể thông cảm cho. À, hiểu hiểu, không sao. Tôi hiểu điều này. Nguyệt Trì là một gia tộc ninja cổ xưa. Cho đến bây giờ, quan hệ trong gia tộc thực ra đã trở nên cực kỳ phức tạp. Các loại lợi ích rắc rối, Nguyệt Trì Huân là con gái của gia chủ. Trước đây tu vi không phải là rất mạnh, tính cách cũng rất cực kỳ quái gở. Trước này luôn không được người chào đón. Hiện giờ bởi vì quan hệ với Thiên Vũ Chính Tắc, có thể nói Nguyệt Trì gia đã buông bỏ Nguyệt Trì Huân để đổi lấy sự trợ giúp của Cao Thiên Nguyên. Vì vậy khi Thiên Vũ Chính Tắc đưa Huân đến Trung Quốc, sau khi quay về lại dẫn cô đi du lịch khắp nơi, nhưng cũng không ai có ý kiến. Nhưng với những người thuộc tầng dưới của Nguyệt Trì gia, trong khi rất nhiều người trẻ tuổi đều phải luyện tập khắc khổ, thì Huân là có thể đến Trung Quốc hưởng thụ một cuộc sống hoàn toàn tự do, hoặc có thể nói căn bản là đi du lịch. Hơn nữa còn vì quan hệ với Thiên Vũ Chính Tắc mà rất được chú ý. Đây thực sự là chuyện khiến cho người ta khó chấp nhận. Trong chuyện này có người ghen ghét Nguyệt Trì Huân, có người bởi vì sự xinh đẹp và lạnh lùng của Huân mà ghen ghét Thiên Vũ Chính Tắc. Nhưng cuối cùng thì tất cả đều bị dồn lên trên người Huân. Hàng năm vào dịp nghỉ hè, Nguyệt Trì gia sẽ có một cuộc kiểm tra ninja. Vì vậy Thiên Vũ Chính Tắc cố ý đưa Huân đến Hokkaido để giúp cô tránh chuyện này. Một mặt không muốn cô bị quấy rầy, mặt khác cũng không hy vọng người khác biết được sự tiến bộ thần kỳ của Huân. Mặc dù bây giờ cái tên Hoa Tuyền Liếp đã được lưu truyền rộng rãi trong thế giới ngầm, nhưng chuyện cố gia mình là Hoa Tuyền Liếp, Huân đi theo Hoa Tuyền Liếp để học tập vẫn được hắn giữ bí mật. Ngay cả người của Cao Thiền Nguyên cũng không có ai biết. Dù sao, cho dù là Nguyệt Trì Gia hay là Cao Thiền Nguyên, nếu như bọn họ biết chuyện này rồi làm ra chuyện ngu ngốc gì, thì lửa giận của cố gia mình chắc chắn sẽ rơi trên đầu hắn. Cường giả có thể đẩy lùi nguyên lại trừ sang hai lần. Thực sự hắn cũng khá kiên dè. Hôm nay, nghe được lời nói cơ ý khiêu khích này của Văn Thái Lan, rồi lại liên tưởng đến hết thảy. Hắn không khỏi thở dài, bất đắc dĩ. Ai, thôi được. Nếu các người muốn bị ngược đãi tàn bạo, thì không sao. Vì vậy mới nói ta ghét những gia tộc lớn như thế này. Hoặc ngồi xe, hoặc đi bộ. Đoàn người đi vào trang viên. Người của Nguyệt Trì Gia vẫn đang nhìn Ngự Thù Hủy và Chư Thần Vô Niệm bằng ánh phẫn nộ. Thiên Vũ Chính Tắc và Mộ Thôn Quản Thủ chào bọn họ rồi mới đi vào. Lòng Đường Tình thì vung vẩy đóa hoa hồng trong tay. Anh nhất định phải tìm tôi nha. Ai, chị à, đừng đánh em mà. Nhìn theo bóng đám lưng của bóng người kia, ngồi trong chiếc xe thể thao bởi vì chướng ngại mà phải dừng lại kia. Ngự Thù Hỷ nhấn ga, sau đó chiếc xe vững vàng chạy trên đường, rời đi nhanh như chớp. Có nhìn ra được điều gì không? Ngồi trên ghế lái phụ, Chư Thần Vô Niệm hỏi. Tôi thấy hai cô bé rất thuần khiết, hai linh hồn cũng thuần khiết. Ai, tới địa ngục đi. Tôi bị Mộ Thôn Quản Thủ đập một cái vào mặt mà anh vẫn còn nói tôi. Lẽ nào quy trình giết người máu lạnh đã làm anh mất cả sự đồng tình sao? Trời ơi, trên thế giới này chỉ có những cô bé thuần khiết mới cứu vớt được linh hồn đã sa đọa của anh thôi. Ít nói nhảm đi. Nguyệt Trì Huân như thế nào? À, chưa nhìn ra. Ngự Thù Hỷ lắc đầu, sau đó lại nở nụ cười. Chẳng qua nhất định phải mạnh hơn rất nhiều so với những gì đã điều tra được. Không hổ là người thiếu chút nữa đã trở thành vị hôn thê của tôi. Tôi rất vui mừng. Nói như vậy, thì cô ta thật sự theo Hoa Tuyên Liếp để học tập ư? Ai, người có thể đánh bại thầy Nguyên lại. Nếu có cơ hội, thì nhất định phải gặp một lần. Chẳng qua đã xác định cô ta không phải là cô bé. Thành thật mà nói, dựa theo tư liệu đã điều tra, hai cô bé tên là Diệp Linh Tinh và Liễu Hoài Sa. Thực sự là khiến tôi động lòng. Tôi chỉ thích những người thành thục thôi. Chư Thần Vô Niệm nở ra một nụ cười khát máu. Có cơ hội thì nhất định phải gặp cô ta, Dạng Tố Ngôn.